Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Chờ Xích đi dạo xong lầu 1, hắn trở lại phòng trong nhà lầu của chính mình. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bá chiếm cứ phần lớn sàn nhà. Trong lòng nghĩ, tại sao đều không có ai đến xử lý ngươi đây? Hắn chưa hề nói câu này ra. Hắn tuyệt đối không thể lại nói chuyện với thi thể. Xích vượt qua thi thể, đi tới bên giường kiểm tra phép chống trộm. Không có ai động tới đồ vật của hắn. Hộp bạc trên cổ hắn hơi rung nhẹ. Đồ vật bên trong muốn giúp Xích xử lý bộ thi thể kia. Xích sờ sờ hộp bạc động viên nó. Không được, ở trong xã hội văn minh làm tổn thương thi thể là sẽ phạm pháp. Hết một ngày, Xích trải qua vô số lần thất vọng. Không hề năng lực chuyên nghiệp. Lãnh đạo trực tiếp lại có tính cách kém. Đãi ngộ bi thảm, hơn nữa còn là bị ông chủ liên lụy. Càng ở cuối cùng chọc giận con gái của thủ trưởng Hắn bắt đầu cân nhắc có phải là nên đổi việc, thế nhưng bằng cấp của hắn quá thấp. Pháp sư xuất thân từ trường bổ túc vừa không có bái sư. Ở trong cả xã hội có bằng pháp sư là cấp thấp nhất. Thêm vào không tiền, hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Càng khỏi nói bối cảnh nghi ngữ hệ của hắn. Người người tránh né e sợ cho không kịp. Nghe qua chuyện này còn chịu thuê hắn người cực kỳ hiếm thấy. Coi như có, cũng là như trợ lý Hana cảnh tượng như vậy. Ăn ngủ kém, công việc vừa nặng nề vừa khô khan nguy hiểm. Không có bảo hiểm lao động. Xích ngồi vào trên giường. Dùng chăn bông rắn căng căng bao vây lại chính mình. Tuy rằng hắn đóng cửa sổ lại. Lại ngay tại chỗ lấy tài liệu nắm khăn lau lấp khe cửa sổ lại. Gian phòng này vẫn là lạnh đến mức như hầm chứa đá. Hơi ấm của khu nhà không chăm sóc tới góc này. Bên trong phòng cũng không có đồ sưởi ấm. Xích nhìn thấy đầu giường. Trên đất bày đặt từng núi sách. Tiểu Bá hiển nhiên là vị pháp sư chăm chỉ. Nhưng cùng Xích lưu lạc tới ở nơi như thế này. Xích bi ai nghĩ, hắn cuối cùng sẽ không phải giống như Tiểu Bá uống điềm nhị thảo tự sát chứ. Hắn lắc lắc đầu, điềm nhị thảo bởi vì không phải loại thuốc chính phái pháp sư sẽ sử dụng. Ở trong cửa hàng vật liệu bình thường rất khó mua được. Thương gia sẽ không nhập hàng số lượng lớn, giá cả tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Hắn còn không mua nổi đây. Xích bỗng nhiên cả kinh. Chuyện này không đúng nha. Điềm nhị thảo rất đắt. Kẻ có thể uống vật này tự sát, khẳng định cũng có tư bản có thể đổi lấy điều kiện sống tốt hơn. Nếu như mua được điềm nhị thảo, vậy Tiểu Bá căn bản không lý do tự sát. Xích thì thực không có rất chăm chú suy nghĩ Tiểu Bá vì sao lại chết. Hắn đối với nguyên nhân của người đã chết không có hứng thú. Thế nhưng nếu như Tiểu Bá xác định không phải tự sát, vậy thì biến thành hắn giết. Hắn giết, có phạm nhân, Xích thì có khả năng cùng Tiểu Bá mang vạ. Hắn một hồi nhảy lên, mở ra túi dược thảo. Rút ra tế đao, lấy ra bút lông cùng mực nước bắt đầu dọc theo góc phòng vẽ trận pháp. Như vậy không được, hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Hắn nhất định phải càng thêm cường hóa phép thuật bảo vệ gian phòng. Hắn cẩn thận dùng chú văn bọc gian phòng lại. Sau đó giơ lên tế đao, dùng ni ngữ niệm chú. Vua của bóng đêm ở đây, ban ngày quân chủ với đối phương, nơi vạn pháp nhiễu loạn, lấy băng linh ánh sáng nhắc nhở. Trên lưỡi đao của hắn xuất hiện một màn ánh sáng trắng lưu động, như là nước phát sáng thoát ly trọng lực, đảo quanh ở bên lưỡi đao của hắn. Trong những tia sáng kia lại rút ra một tia ánh sáng mỏng manh như tơ nhện. Bay xuống sàn nhà, biến mất vào trong đất, Xích một bên xoay tròn một bên lôi ra sợi ánh sáng. Mãi đến tận tất cả ánh sáng trên lưỡi dao đều chôn vào trong sàn nhà. Hắn mới dừng lại. Phép thuật này có thể trinh chắc phép thuật, nếu như năng lượng phép thuật có lưu động không bình thường. Hắn sẽ biết, Xích thu đao vào vỏ, cảm giác mệt nhọc lập tức dâng lên trên. Hắn đem tế đao đặt ở trong lồng ngực, bò vào ổ chăn, sau khi hắn nằm xuống không lâu. Hắn nhìn thấy các nơi sàn nhà xuất hiện từng điểm tơ ánh sáng lấp lóe. Như là có một tia chớp cao 2 cm từ trong sàn nhà đánh lên trên. Có năng lượng phép thuật đang lưu động, thế nhưng cách lưu động này không giống như là có người đang làm phép, mà là nơi này vốn là năng lượng lưu động liền không bình thường. Xích quyết định, hắn ngày mai nhất định phải gọi điện thoại ma pháp đi cục quản lý nghề nghiệp pháp sư. Hỏi một chút có công việc khác để đổi không? Chỗ làm việc hiện tại của Xích, ở trong quốc gia này là thuộc về cái gọi là khu vực phồn hoa. Công cộng kiến thiết khá là đầy đủ. Bởi vậy, một thứ hiện tại còn không thông thường. Phương tiện công cộng đắt giá như trạm điện thoại ma pháp. Có thể tìm được ở đây. Loại phép thuật mới phát minh ra này phi thường thuận tiện. Có thể làm cho hai người ở khoảng cách xa xôi xuyên thấu qua ống nghe ma pháp đối thoại. Vốn là đây là người sử dụng trả tiền, chào giá cao tính giờ tính khoảng cách mà phục vụ. Thế nhưng bởi vì là quyền trượng ánh sáng bao, bọn họ cho đơn vị cấp dưới ưu đãi. Có bằng pháp sư gọi điện thoại ma pháp đến đơn vị quyền trượng ánh sáng là miễn phí. Không phải vậy Xích căn bản không có đủ tiền. Xích nhân lúc trước khi đi làm đi ra tìm trạm điện thoại ma pháp. Hắn một thân áo pháp sư rách nát tối tăm, cùng đường phố sạch sẽ, màu sắc xinh đẹp ở khu này hoàn toàn không hợp. Nhưng hắn cũng không để ý, hắn đã quen. Trạm điện thoại ma pháp vẻ ngoài là hình ống tròn, màu lót là màu đỏ, thêm vào các loại hoa văn màu. Xích tìm tới trạm điện thoại ma pháp này bên ngoài vẽ ra một đoàn hạc tím. Đứng trong hồ nước kiếm ăn hoặc thu dọn lông chim, bên trong trạm điện thoại ma pháp mang theo một cái lục lạc vàng óng. Mặt trên có số đánh nho nhỏ hơi nổi lên, Xích lôi một hồi lục lạc, khẽ động dây thừng, ở gần ở độ cao khoảng eo của Xích hiện lên một mâm tròn màu xanh lam. Mặt trên có một vòng rãnh số, Xích dùng ngón tay ở trong rãnh đâm tới đâm lui, gọi dãy số điện thoại ma pháp, cái lục lạc này rỗng ruột. Bên trong không có hạt châu, viên này cùng cái khác phân tán ở trong nước các nơi chuông điện thoại ma pháp có liên kết lẫn nhau. Chỉ cần gọi chính xác dãy số chỉ định một cái lục lạc khác. Hai cái lục lạc sau khi liên thông, quay về lục lạc bên người mình nói chuyện, lục lạc đầu bên kia sẽ chấn động, đem bên này lục lạc thu được âm thanh hoàn chỉnh ở tái hiện ở bên kia. Để người sử dụng hai bên có thể trò chuyện cách không? Loại kỹ thuật này thật không đơn giản, vừa muốn khắc phục năng lượng phép thuật truyền đường dài, mỗi viên lục lạc còn đều phải có thể nhận ra dấu ấn lục lạc khác. Có người nói, điện thoại ma pháp là một trong những phát minh phép thuật vĩ đại nhất của thời đại này. Xích bấm số xong, lục lạc bèn vang lên tiếng chờ leng keng, sau một hồi thì nối liền, sau khi vang lên một tiếng cạch cạch thì tiếng leng keng liền ngừng. Tiếp đó có giọng nói vui vẻ nhưng không tự nhiên của một người phụ nữ truyền đến. Cục quản lý nghề nghiệp pháp sư chào ngài. Ta có thể giúp ngài chuyện gì sao? Ta là Xích, Trích, đầu biên kia lục lạc truyền tới một tiếng gào khủng bố. Nghe ra như là người phụ nữ kia mới vừa cắn rơi mất nửa con rán. Sau khi vang lên một tiếng cạch cạch, trò chuyện kết thúc, Xích lại gọi điện thoại ma pháp thêm một lần. Sau khi bấm liền truyền tới âm thanh mơ hồ của một người đàn ông. Nghe như là trong miệng hắn đang nhai đồ ăn vặt giòn tan nào đó. Này này này, Xích Chu, Xích còn nghe thấy giọng nói của người phụ nữ hồi nãy mơ hồ truyền sang từ trong lục lạc. Hắn đã nguyền rủa tôi chưa? Có thể nào nửa đêm tôi sẽ tự nhiên ra khỏi cửa mà không biết để rồi bị người ta mổ bụng giải phẫu? Hay là tôi có thể sẽ sinh ra đứa con ma quái? Tôi không thể lập gia đình nữa rồi. Đúng, là Xích, Xích tức giận nói, sau đó quay về lục lạc rít gào lên. Cục trưởng đại nhân, ngài cho tôi công việc quái quỷ gì thế? Trong túc xá có xác chết, cỏ ngoài sân mọc ra đầu người, còn đầu bếp thì không cho ta ăn đủ cơm chỉ vì quá ghét cấp trên ta. Trợ lý pháp sư đều mà như vậy mà. Cục trưởng đại nhân nói kiểu qua loa cho rồi, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói có trợ lý pháp sư nào đào được địch khấu thảo dâm loạn. Địch khấu thảo dâm loạn, làm sao bồi dưỡng ra được, ngươi có nguyện trả lời phỏng vấn ở trên tập san không? Tôi không biết mà cũng không muốn biết nó sinh ra bằng cách nào. Bình tĩnh đi, Xích, thi thể thì dùng giấy vệ sinh gói lại ném vào trong bồn cầu xả nước là được rồi. Không thì ném ra xe rác cũng được, cục trưởng đại nhân coi thi thể mà Xích nói tới là xác con rán hoặc con chuột. hắn đổi giọng nghiêm túc, nhưng trong miệng vẫn nhai đồ ăn, lại làm cho Xích cảm thấy hắn càng thêm không đứng đắn. Cục trưởng đại nhân nói, bản cục là do viện phép thuật lập nên chuyên dùng để xử lý các vấn đề liên quan tới nghề nghiệp của pháp sư. Chúng tôi phục vụ đều phải trả tiền, giới thiệu công việc cho ngươi cũng thu nhiều tiền, ngươi tự biết giá trị của mình trên thị trường là bao nhiêu. Chúng ta muốn để người ta thuê ngươi còn phải cho họ thêm tiền. Ngươi không thể bỏ việc chỉ vì một chút thất bại còn con như thế. Làm chúng ta khó khăn, tôi mà chết rồi chắc chắn sẽ tới nhà ông quấy phá. Mỗi đêm thì thầm bên tai ông cho tới khi ông điên. Phản ứng của cục trưởng đại nhân là cười to, tiếng cười chất phác hầu như muốn làm đứt dây thần kinh của Xích. Xích cắt đứt cuộc trò chuyện, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn nhớ tới khi mới đi ra khỏi trường bổ túc phép thuật. Hạ giá chào hàng mãi không tìm được việc, hắn không muốn tiếp tục cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai. Không biết bữa tiếp sau ở nơi đâu, ngày ngày phải đi xếp hàng chờ giường ngủ nữa. Bây giờ là mùa đông, Xích không dám nghĩ tới cảnh đầu đường xó chợ. Xích lấy hai tay chống đỡ ở trên đầu gối, nhớ đó nâng người lên, rồi lại chậm rãi đứng lên. Hắn kéo bước chân đi ra trạm điện thoại ma pháp, trở lại làm việc, hắn trở lại khu nhà giàu không thuộc về hắn, đang định đi lĩnh cơm trưa no bụng, nhưng gặp phải người hầu gái vây quanh, mấy cô gái trẻ này đứng từ đằng xa. Dùng ánh mắt không hề thân thiện đánh giá hắn, hiện tại 6 người ngăn chặn đường đi và đường lui của hắn. Có cô bé đem nắm đấm dựa vào cằm, có tay xuyên eo, dùng ánh mắt lợi hại nhìn hắn. Một người trong đó hẳn là người cầm đầu, là một hầu gái tóc đuôi ngựa, quay ra nói với những người khác, chúng ta nên làm sao làm mới có thể đem vật này dễ nhìn hơn một chút. Một cô bé khác lấy ra phấn và máy sấy nói. Bắt đầu lại từ đầu đi, không có việc gì là chúng ta không làm được. Sau đó Xích liền bị bắt đến một nơi cực giống phòng thí nghiệm pháp sư. Không gian tràn ngập bình bình lon lon, bị những cô bé kia bôi các thứ ở trên mặt cùng trên tóc. Cưỡng chế thay quần áo, cách các cô gái kia đối xử Xích chẳng khác nào tảng đá chờ điêu khắc. Khả năng là loại đặc biệt kém, ngoại trừ gọi Xích quay đầu sang chỗ khác. Nhắm mắt lại, bọn họ sẽ không trò chuyện cùng Xích mà coi hắn là thành tảng đá câm. Chỉ lo nói chuyện cùng đồng bạn, vậy là Xích dễ dàng nghe được rất nhiều tin tức, ta lần trước lại nghe được âm thanh đó. Lại tới nữa rồi, thật giống đều bắt đầu lúc hoàng hôn đúng hay không? Âm thanh đó thật sự rất buồn nôn, có phải là trong vách tường chôn một kẻ biến thái? Ta nghe tới cũng không chỉ có một, kết quả phu nhân nói thế nào? Nàng nói thần kinh ta quá nhạy cảm, một người hầu gái cất cao âm thanh nói, nàng nói thần kinh ngươi quá nhạy cảm, nàng có tư cách nói người khác, ta xem phu nhân thuốc càng ăn càng nhiều, ngày nào đó có chuyện cũng không ngạc nhiên, còn không phải là Hana cho nàng, ta tuyệt đối không uống thuốc của kẻ lừa đảo kia, lần trước nàng còn muốn kéo ta tiến vào hội con chuột. Ồ, nàng đang làm trò gì? Ai? Ta thấy nơi này coi như chuyện ma quái cũng không kỳ lạ. Ta lần trước nghe nói nơi này có người chết. Chuyện gì xảy ra, xin nói tỉ mỉ hơn chút. Nghe nói là phu nhân chỉ định phải ở chỗ này xây nhà. Địa chủ vốn là không bán. Liền giờ rất nhiều thủ đoạn. Người đến sau sinh bệnh chết rồi. Ta xem cũng coi như là người nhà này hại chết. Phu nhân có quyền lực lớn như vậy. Một người hầu gái hạ thấp giọng nói. Nghe nói nàng bệnh đến mấy năm, lão gia vốn là rất sủng nàng, là bởi vì nàng bị bệnh, nàng chỉ đầu nói, mới biến thành như bây giờ. Lão gia vốn là đại khái chờ mong theo ý nàng, nàng sẽ cải thiện đi, cách chương.